Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 136, phá. Từ trình độ nào đó mà nói, ngốc hổ là ta, ta cũng vậy ngốc hổ. Mặc dù ta nghi ngờ trong lòng, ngốc hổ kịch liệt như vậy phản ứng là phải làm gì? Nhưng là ta cuối cùng sẽ không đi tránh né, trốn tránh ngốc hổ hết thảy tác dụng. Đối mặt nó, hổ trưởng hướng trầm hương chuỗi hạt châu nhào tới. Ta không có né tránh, chỉ là trơ mắt nhìn cặp kia to lớn hổ trưởng nhào tới. Thực ra ta sai lầm rồi. Nó không phải là muốn vỗ về phía trầm hương chuỗi hạt châu, mà là muốn vỗ về phía trong tay ta trưởng. Trong tay ta trưởng bị nó to lớn hổ trưởng đánh một cái, có chút đau. Mặc dù người này đã tận lực thu hồi móng vuốt, trầm hương chuỗi hạt châu không thể ngăn cản hướng không trung bay đi. Mà vào lúc này, toàn bộ hợp hồn cũng lại hướng trầm hương chuỗi hạt châu xúm lại. Nhìn mấy tên này, trên mặt lại xuất hiện nhân tính hóa nghiêm túc. Bộ dáng kia rất giống là loài người đang luyện công. Có thể tâm lý ta minh bạch, những thứ này đều là yêu hồn. Này của bọn họ dạng động tác, nhưng thật ra là ở điều động linh hồn lực thôi. Trầm hương chuỗi hạt châu trên không trung quỷ dị dừng lại. Có lẽ là bởi vì ngốc hổ linh hồn lực của bọn họ tác dụng không có hạ xuống. Ở trong hạt châu lúc này, kia đóa ngọn lửa màu xanh lam càng phát sáng rỡ. Chỉ vì bọc lại nó mơ mơ hồ hồ tương tự với một đoàn chất khí vật chất lại đang từ từ thay đổi mỏng. Thậm chí có rõ ràng vết rách. Ca, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy một cái thanh âm đang kêu gọi ta. Rõ ràng, tràn đầy đồng chân cảm giác. Ta cảm giác đầu tiên cho là Tuệ Căn Nhi, nhưng Tuệ Căn Nhi khi còn bé thiểm Tây Khang quá rõ ràng. Đây sẽ không là Tuệ Căn Nhi. Ta sau một khắc nhìn thấy ngốc hổ bỗng nhiên nhìn về ánh mắt của ta. Mới hiểu được, cái này kêu lại đến từ ngốc hổ. Ta không nghĩ tới ngốc hổ có thể rõ ràng như vậy truyền đạt nó ý chí. Cho tới bây giờ nó và ta trao đổi đều tại với tâm tình đoạn phim. Mỗi người đi thể hội ý tứ. Nhắc tới phức tạp huyền diệu chút, bây giờ lại có thể như vậy trao đổi. Ta tràn đầy kinh hỉ, nhưng cũng buồn cười. Không nghĩ tới giọng nói của ngốc hổ lại là một cái non nớt tiểu nam hài biểu hiện hình thức. Lại nó cũng biết rõ ràng gọi ta ca. Phảng phất cảm thấy ta buồn cười, ngốc hổ thật thể bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Tiếp lấy thanh âm cũng chưa có mềm như vậy nộn, mà là có một loại tiểu hài nhi nổi giận thanh âm đối với truyền tới đến. Dùng linh hồn lực phá vỡ hạt châu kia là có thể đi ra ngoài. Chúng ta cảm giác so với các ngươi chuẩn. Lời nói như cũ có chút đơn giản, biểu đạt ý tứ cũng không đủ rõ ràng. Nhưng ta rốt cuộc hay lại là biết nó ý tứ. Nguyên lai nó vừa tiến vào nơi này liền so với ta thanh tỉnh. Mặc dù ta đã là tối thanh tỉnh một cái, nhìn thấu nơi này hết thảy, cũng cảm thấy hạt châu là phá vỡ cái này mộng cảnh cơ hội. Cho nên mới làm như vậy rồi. Chúng ta nhanh lên một chút điều động linh hồn lực, giúp chúng nó. Ta bỗng nhiên liền hô to đến. Nó gọi ta dùng linh hồn lực hỗ trợ. Ta có muốn hay không giúp? Ngay tại lúc đó, Thừa Tâm ca cũng hỏi một câu. Xem ra cơ trí dễ thương tiểu non hồ ly, chính là so với ngốc hổ sẽ biểu đạt nhiều. Mới thời gian bao lâu a? Đã có thể cùng Thừa Tâm ca chính xác trao đổi đến loại trình độ này. Nó là ngươi hợp hồn, tại sao không giúp? Ta trợn mắt nhìn Thừa Tâm ca liếc mắt, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Điều động linh hồn lực là mỗi người đạo sĩ kiến thức cơ bản, vậy một mạch cũng không ngoại lệ. Cũng không cần ta nói nhảm. Hợp hồn, Thừa Tâm ca ảo não vỗ đầu một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn ta nói đến. Ngươi nếu không phải đại sư huynh ta, ta thật chấm ngoặc kép. Hắn là muốn nói thật sẽ đã cho ta là người điên. Hoặc là không tin ta đi. Nhưng hắn vẫn làm theo. Các ngươi cũng làm theo. Linh hồn lực mục tiêu là hạt châu kia. Nghiền ép cũng tốt. Đè ép cũng tốt. Vô luận biện pháp gì cũng tốt. Mục chỉ có một, phá vỡ nó. Ta lớn tiếng nói một câu. Sau đó nhắm mắt. Bắt đầu điều động chính mình linh hồn lực. Ta không cần đi xem bọn hắn làm gì. Bởi vì ta biết bọn họ nhất định sẽ làm theo. bởi vì chúng ta là sư huynh muội, lão Lý nhất mạch sư huynh muội. Linh hồn lực vừa tiếp xúc, ta mới biết ở trầm hương chuỗi hạt châu bên ngoài bao quanh là một tầng không biết tên lực lượng. Thập phần cường hãn, lại không có đủ công kích tính. Cái này lực lượng cụ thể là cái gì? Ta cũng không nói lên được. Chỉ có thể dựa vào linh hồn lực lần lượt đi đụng. Đi tiêu phí. Tuy nói là cường hãn như vậy. Nhưng chúng ta cùng hợp hồn liên hiệp linh hồn lực há lại cho coi thường. Ở chúng ta gia nhập sau này. Ở ta cảm giác chỉ là qua trong nháy mắt thời gian. Tầng kia lực lượng liền bị tiêu phí hầu như không còn. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Ta lại không kịp thu hẹp linh hồn lực. Không cẩn thận tiếp xúc đến kia đóa ngọn lửa màu xanh lam. Oanh, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Ta cũng cảm giác được lỗ tai nổ ầm. Một cổ cường đại đến để cho ta chỉ có thể run rẩy lực lượng lại trong nháy mắt liền đem ta bao phủ. Vào lúc đó, ta cảm giác là không thể địch nổi cường đại. Cảm giác là linh hồn thiêu đốt sống động chung nóng bỏng. Tốt ở cổ lực lượng này đối với ta không có địch ý. Chỉ là nhẹ nhàng đem ta văng ra. Ta ngay sau đó mở mắt. Phát hiện mình không cẩn thận liền mồ hôi đã chảy ướt lưng. Hạt châu phá vỡ. Thừa Thanh Ca ở bên tai ta nhẹ nói đến. Trong ánh mắt có chút mê võng. Sau đó hắn nhìn thấy ta dáng vẻ. Không khỏi hỏi ta. Thừa Nhất, ngươi đây là. Không có chuyện gì. Quá mệt mỏi. Ta không biết nên thế nào đi hình dung trong nháy mắt đó cảm giác. Chỉ có thể như vậy qua loa một câu lấy lệ. Cũng may Thừa Tâm Ca cũng không ý. Nhìn không trung kia đóa đã tránh thoát trói buộc bị hoàn toàn thả ra ngoài ngọn lửa màu xanh lam. Lại mê võng nói một câu. Ta thật giống như cảm thấy ta đang cố gắng nhớ tới cái gì. Người sẽ nhớ lên. Ta vỗ vỗ Thừa Thanh Ca bả vai. Lại nhìn thấy kia đóa ngọn lửa màu xanh lam thẳng tắp lên cao. Thật giống như chạm được chúng ta chỗ rừng trúc tiểu trúc không trung. Đón lấy, một màn kinh người xảy ra. Kia nhiều ngọn lửa màu xanh lam. Không, xác thực phải nói là chúng ta thật sự ở trên trời lại bắt đầu cháy rừng rực. Kia thoạt nhìn nhỏ tiểu, ốm yếu ngọn lửa màu xanh lam dĩ nhiên cũng làm giống như đốm lửa gặp giấy trắng như thế. Bắt đầu trở nên lớn, trở nên cường thế, chúng ta trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Loại cảm giác đó vô cùng quái dị, cụ thể muốn hình dung, giống như chúng ta thân ở một bức tranh thủy mặc chung. Mà bức tranh thủy mặc lại bắt đầu bốc cháy, thiên rất nhanh thì không bị đốt ra một cái dị thường to lớn lỗ lớn. Ngọn lửa màu xanh lam thế lửa canh càng hùng hậu, chúng ta trông thấy kia bị đốt phá thiên không bên ngoài. Là trầm trầm màu đen. Trong lúc nhất thời lại không phân rõ thân ở phương nào. Thừa Nhất Ca, chúng ta phải làm sao? Thừa Chân bỗng nhiên nắm chặt trong tay ta cánh tay. Nhìn này thế lửa lan tràn. Một đóa lam hỏa hạ xuống. Rất nhanh ở rừng trúc chung quanh bắt đầu bốc cháy. Dù là ai lo lắng, ta lại tỉnh táo dị thường. Nhớ lại ta tiếp xúc kia đóa lam hỏa trải qua. Thấp giọng nói với Thừa Chân một cái câu. Không thế nào làm. Chờ. Nó sẽ không làm thương tổn chúng ta. Tin tưởng ta. Thực ra. Bởi vì bọn họ còn không tỉnh táo nguyên nhân. Trong nội tâm của ta lớn hơn lo âu không có biện pháp đối với bọn họ kể lể. Vậy chính là ta dị thường lo lắng Tuệ Căn Nhi tình huống. Phảng phất ta có thể bình yên đứng ở chỗ này mỗi một giây. Đều là tội quá. Cũng không quản đến Tuệ Căn Nhi tội quá. Mặc dù bây giờ ta là thực sự không có năng lực làm. Ta rất bất an. Luôn là sợ mỗi đi qua một giây. Đều là Tuệ Căn Nhi bị giết chết một giây. Ngọn lửa lan tràn rất nhanh. Lam sắc ánh lửa tỏa ra chúng ta mặt. Lại để cho nhân dị thường không có cảm giác được bất kỳ một tia nhiệt độ. Sư huynh của ta muội môn ở một cái thời gian trong. Đã lâm vào một loại mê mang mà thống khổ trạng thái. Ta cũng không có mở miệng. Bởi vì ta biết. Chỉ cần nơi này mộng cảnh vừa vỡ trừ. Bọn họ chỉ nhớ tự nhiên liền sẽ trở lại. Ta cưỡng bách chính mình tỉnh táo chờ đợi. Thậm chí vì lo lắng cho mình quá độ lo âu. Mà không cách nào khống chế chính mình hành vi. Ta mở một lần thiên nhãn. Muốn rời đi sự chú ý. Nhìn một chút ngọn lửa này bản chất là cái gì. nhưng không nghĩ đây chỉ là tùy ý một động tác, lại để cho ta nhìn thấy một màn kinh người. Ở ta trong mắt của thiên, chúng ta là bị băng bó bọc ở một tầng có sương mù như vậy, linh hồn lực chung không tránh thoát, mà trên thực tế, căn bản không có ngọn lửa màu xanh lam, mà là một cổ lam sắc. Tinh khiết linh hồn lực đang không ngừng tiêu khiển tầng kia bọc lại chúng ta sương mù, để cho chúng ta có thể thoát khỏi. Bởi vì này hai cổ linh hồn lực mạnh mẽ quá đáng. Ta thiên nhãn chỉ dòm trong nháy mắt, liền bị cưỡng ép kết thúc. Dù sao thiên nhãn cũng là dựa vào linh hồn lực tới chống đỡ. Trong nội tâm của ta rất tự nhiên cũng biết, nếu như không phải là phá vỡ hạt châu kia, thả ra kia đóa ngọn lửa màu xanh lam, ta coi như vận dụng thiên nhãn, cũng rất khó theo dõi chỗ này chân thực. Thu hồi thiên nhãn, ta vẫn còn đang khiếp sợ chính giữa. Ta trầm hương chuỗi hạt châu trong kia đóa ngọn lửa màu xanh lam lại là một cổ tinh khiết linh hồn lực. Ta đã từng nói, chỉ có tinh khiết nhất linh hồn mới phơi bày lam sắc. Nguyên lai nó thực sự là bị áp xúc thành một đóa ngọn lửa linh hồn lực. Bởi vì mạnh mẽ quá đáng, biểu hiện hình thức cũng là khá sôi nổi hoạt động, kịch liệt ngọn lửa. Ta đều nghĩ tới, đằng sau ta truyền đến một cái thanh âm, là Thừa Thanh giọng nói của ca. Ta quay đầu, nhìn thấy Thừa Thanh ca nhưng là đầy mắt thần sắc thống khổ. Hắn nhìn ta nói đến, rất muốn mềm yếu nói một câu, trong mộng hết thảy nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Sư phụ ta không có chết, các sư thúc cũng không có biến mất, bọn họ già rồi, bọn họ nhanh, sống du sơn ngoạn thủy. Chúng ta tiểu bối ở rừng trúc tiểu trúc trong tu tập, tinh nhiên mỗi người thuật pháp, đây là nhiều ngày tốt, ta không có tiếp lời, loại đau khổ này ta dị thường hiểu, tựa như cùng ta mỗi lần mơ thấy sư phụ, đều là vui vẻ như vậy, làm tỉnh lại phát hiện là mộng sau này, cái loại này thất vọng mất mát xen lẫn thống khổ là không có biện pháp hình dung. Có lúc không phải là không đau, không phải là không nguyện ý kịch liệt biểu đạt cái gì, mà là đem ngươi làm đã thành thói quen loại đau khổ này sau, nó liền biến thành bình thường. Sau đó ngươi đốt một đóa hy vọng ánh lửa, chỉ là nguyện loại này bình thường sẽ không để cho ngươi chết lặng buông tha. Đến cuối cùng đón nhận loại đau khổ này tồn tại, mất đi truy tìm dũng khí. Tuệ Căn Nhi, ta rất lo lắng, lam sắc ánh lửa đã ép tới gần chúng ta. Rốt cuộc ta nói ra tâm lý lo lắng nhất sự tình. Thừa Thanh ca không biết lúc nào, trong tay lại xuất hiện tam cái đồng tiền, trên dưới bay lượn chung. Thừa Thanh ca ổn định nói với ta đến, Tuệ Căn Nhi đoán cùng ta cùng một nhịp thở người, nhưng sinh tử ta còn có thể tính đến. Hắn còn sống, ta an lòng một ít. Lúc này, lam sắc ánh lửa đã cắn nuốt nơi này phần lớn tồn tại. Cái này giả tạo rừng trúc tiểu trúc liền phải biến mất. Ngọn lửa xuyên thấu chúng ta, cũng không có làm tổn thương chúng ta. Bên ngoài, chân chính đại điện sẽ là hình dáng gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.